quyển 2, dòng truyền thừa Longchen Nhân Thiên. Longchen Nhân Thiên là một tuyển tập các Tantra và Sahana được Rizin Rigmi Lingpa khám phá như giáo lý Tơ Man Tâm. Giáo lý này được gọi là Longchen Nhân Thiên do bởi ba lý do chính. Trước tiên đó là Nhân Thiên, những giáo lý cốt tủy thâm sâu Mengate và được Rime Lingpa khám phá nhờ những gia hộ ngài nhận được trong một loạt linh kiến thuần tịnh về Longchen Rajam. Kế đó là những giáo lý cô đọng mọi giáo lý Nhân Thiên đến qua Longchen Rajam. Thứ ba, đó là những giáo lý về chủ đề của Longchen, chân như, và đó là Nhân Thiên, tâm yếu, cốt tủy thâm sâu của tất cả các giáo lý. Jimmy Lingpa viết, nó là chân như và nó là tâm yếu. Longchen Nhân Thiên chủ yếu tập trung vào Nhân Thiên, giáo khóa tinh túy thâm sâu Mengate. Ví dụ như giai đoạn phát triển của Samhana Rinjin Trupa xuất hiện như năng lực hiển lộ của giác tánh nội tại, và nó cũng hòa vào pháp giới tối hậu, sự thuần tịnh nguyên sơ trong giai đoạn hòa tan viên mãn. Chala Kempo viết trong luận giảng về Rinjin Trupa của ngài, trong những truyền thống Anuttara Tantra khác, trước tiên hành giả làm thuần thuộc tâm mình bằng cách tu tập về giai đoạn phát triển và sau đó đi vào giai đoạn toàn thiện. Nhưng trong các thiền định Mahayoga của Longchen Nhân Thiên, sau khi đã được giới thiệu giác tánh nội tại trói ngời, tức chân tánh của tâm, và nhận ra tính bất khả phân của giác tánh nội tại của ta và tâm giác ngộ của Lạc Ma, thiền giả thiền định trạng thái chứng ngộ đó và tu tập về những sự xuất hiện của các hình tướng như mạng đà la của các bổn tôn, năng lực của giác tánh nội tại. Vì thế, phương pháp độc nhất vô nhị của Longchen Nhân Thiên là tu tập về giai đoạn phát triển và giai đoạn toàn thiện trong sự hợp nhất. Bằng cách sử dụng sự hợp nhất tâm của ta và tâm giác ngộ của Lạc Ma, sự chứng ngộ trí tuệ được đánh thức một cách mạnh mẽ. Giáo lý Longchen Nhân Thiên. Longchen Nhân Thiên bao gồm một ít tantra và nhiều sapphana kèm theo những giáo huấn, luận giảng và những bản văn bổ sung trong hai hay ba quyển sách gốc. Các giáo lý này được Rima Klingpa khám phá như một tơ man tâm. Ngoài hai quyển sách gốc, giáo khóa bao gồm Pupa Chuluk về Vyarakila trong một quyển sách. Nó được xác nhận là một khám phá tơ ma tâm và là một sưu tập các tantra. Các giáo lý Longchen Nhân Thiên chính yếu được phân loại thành hai phạm trù. Chúng là tantra nguyên thủy của Nhân Thiên và các sahana và giáo lý mật thừa. Các tantra Nhân Thiên nguyên thủy là sự tương tục của bản tánh tuyệt đối tức pháp thân, xuất hiện như các giáo lý đối với bản thân Jimmy Lingpa hay đối với những quá thân trước đó của ngài, và ngài đã đánh thức các giáo lý đó. Trong khi thực hành ẩn cư trong 3 năm tại Swamye Chimpu, Jimmy Lingpa đã nghiên cứu những tác phẩm của Longchen Rajam và cầu nguyện hết sức sùng mộ, nhìn thấy ngài như một vị Phật. Jimmy Lingpa có ba linh kiến thanh tịnh về Longchen Rajam và nhận những gia hộ của thân, ngữ và tâm của ngài. Trong linh kiến thứ ba, Longchen Rajam nói 3 lần: cầu mong những chứng ngộ ý nghĩa được trao truyền cho con, và cầu mong sự trao truyền những ngôn từ được hoàn toàn thành tựu. Ngay sau đó, Jimmy Lingpa chứng ngộ bản tánh của đại viên mãn, thoát khỏi sự phân tích trong tâm và nhận sự trao truyền tuyệt đối và những tantra nguyên thủy linh thiêng của Nhân Thiên xuất hiện trong ngài. Những tantra nguyên thủy này xuất hiện trong ngài như cốt tủy được hợp nhất của cả ba cách thế trao truyền, tức là sự trao truyền tâm, trao truyền bằng sự biểu thị và khẩu truyền của ba thân Phật và những đạo sư của tất cả dòng truyền thừa Dasupa Chenpo, kể cả Guru Rinpoche, Vimalamitra và Longchen Rajam. Các Sahana và giáo lý mật thừa Longchen Nhân Thinh là những giáo lý đến từ Jimmy Lingpa qua Guru Rinpoche như một tơ ma. Trong khi Guru Rinpoche đang viếng thăm Tây Tạng, trên tầng hai ngôi chùa chính của tu viện Samji, Ngài đã ban giáo lý Longchen Nhân Thinh cho vua Trishon Desen, Khambro Yeshe Tsuchan và Yakrochana. Sau đó, Ngài giao phó những giáo lý cho các vị này bằng phương tiện của Đa Kini, xuất hiện tự nhiên trí tuệ, nguyên lý nữ của ba thân Phật. Ngài đã ban những quán đảnh tiên tri bằng cách nói rằng những giáo lý này sẽ được Jimmy Lingpa, một hóa thân của vua Trishon Desen, khám phá. Yeshe Tsuchan sắp xếp các giáo lý thành những chữ biểu tượng của ký ức không bị lãng quên trên những cuộn giấy vàng có năm màu xuất hiện tự nhiên. Với những quán đảnh ước nguyện, các ngài cất giấu những giáo lý trong chiếc hộp kho tàng tâm yếu trói loại hay kho tàng tâm của các đệ tử. Các ngài phó chúc những giáo lý chôn giấu cho các Đa Kỳ Ni, các trí tuệ pháp giới tối thượng, còn gọi là pháp giới thể tánh trí, để giữ gìn cho tới đúng lúc đánh thức các giáo lý từ trạng thái nội tại chói loại trong tâm các vị khám phá tư man. Vì thế, nhiều thế kỷ sau đó, khi những quán đảnh tiên tri của Guru Rinpoche đã thuần thục và những thuận cảnh bắt đầu có kết quả, các giáo lý Longchen Nhân Thiên được cất giấu đã được đánh thức một cách phù hợp trong tâm giác của Jimmy Lingpa như một tơ ma tâm. Jimmy Lingpa là một hóa thân của chính Vimalamitri và vua Trishon Desen, là những vị nhận lãnh giáo lý Longchen Nhân Thiên từ Guru Rinpoche và Vimalamitra. Vì thế, những giáo lý Nhân Thiên của hai dòng chính cùng chảy trong Jimmy Lingpa. Longchen Nhân Thiên là cốt tủy hay hiện thân của hai truyền thống Nhân Thiên, Vima Nhân Thiên và Khapro Nhân Thiên. Phạm vi ngôn ngữ, ý nghĩa, sự rõ ràng và năng lực của Longchen Nhân Thiên làm cho hành giả dễ lãnh hội giáo lý và việc thực hành được mạnh mẽ, khiến cho trong những thế kỷ vừa qua, việc nghiên cứu và thực hành Longchen Nhân Thiên đã trở nên phổ thông trong một số đông đảo các hành giả phái Nhim Ma ở Tây Tạng. Những bản văn chính của Longchen Nhân Thiên là: các tantra gốc của Longchen Nhân Thiên. 1. Tantra gốc Kuntu Rampo Yeshe Longki Chu. 2. Tantra đến sau Chu Chima. 3. Các giáo lý Lung Kuntu Rampo Goncham. 4. Các giáo huấn Menga. A nhỏ các giáo huấn Nesum Sanje và Neluk Dokje Segan. B nhỏ các luận giảng của chúng. Yeshe Lama với các bản văn hỗ trợ của nó. Các Sanhana và giáo lý mật thừa của Longchen Nhân Thiên. Một nhỏ những vị trì minh dương nam. A nhỏ hòa bình. Ngoài Lame Najo. Trong Rinjin Dupa bí mật. Dukan Ranchon bí mật tối thượng. Klakrup Thigo Cha Chen. B nhỏ phẫn nộ. Xanh dương Ba Chen Dupa. Đỏ Tạc Chung Ba Qua. Hai nhỏ nữ trì minh dương. A nhỏ hòa bình Sahana gốc Yuka Dechen Chamo. B nhỏ phẫn nộ Sahana bí mật Sanje Dongchen. Dòng truyền thừa các đạo sư của Longchen Nhân Thiên. Dòng truyền thừa Longchen Nhân Thiên bắt đầu với Đức Phật Nguyên Thủy hay Tinh Túy Phật Tối Thượng và truyền xuống tới các đạo sư đương thời nhờ một dòng trao truyền không đứt đoạn. Dòng truyền thừa này bắt đầu từ ba thân Phật: Hapmakavya pháp thân, Sabhogakavya báo thân, Nimanakavya quả thân, nguyên lý của Phật quả. Hapmakavya là bản tánh tối thượng không hình tướng. Sabhogakavya và Nimanakavya là những sắc thân hiển lộ của Đức Phật. Ba thân Phật là suối nguồn tối thượng của tất cả các giáo lý tuyệt đối. Chẳng hạn như Longchen Nhân Thiên. Từ ba thân Phật, các đạo sư trong loài người nhận lãnh các giáo lý. Như trong trường hợp của Đại Viên Mãn, thì Prahevyara đã nhận lãnh giáo lý này. Prahevyara, đạo sư đầu tiên trong loài người, đã trao truyền các giáo lý cho Masukrimitra. Vị này truyền cho Suprisiha. Tới lượt Suprisiha truyền cho Nanasutra, Vimalamitra, Guru Rinpoche và Vajrochana. Vimalamitra cũng nhận các giáo lý này từ Nanasutra. Vimalamitra và Guru Rinpoche đã truyền các giáo lý cho vua Trishong Desen và một ít người khác ở Tây Tạng. Guru Rinpoche đã chôn giấu nhiều giáo lý như tơ ma. Ngài cũng truyền Khadro Nhân Thiên cho Hapcham Bemasa, quá thân đời trước của Longchen Rajam. Hầu như 8 thế kỷ sau khi Guru Rinpoche chôn giấu Longchen Nhân Thiên, tinh túy của các giáo lý Nhân Thiên như một tơ ma. Jimmy Lingpa đã khám phá những giáo lý này như một tơ ma tâm. Jimmy Lingpa có thể khám phá các giáo lý bởi Ngài đã có những trao truyền và phó chúc trong đời trước và đã nhận được những gia hộ của Longchen Rajam trong ba linh kiến thanh tịnh trong đời hiện tại của Ngài. Trong bài cầu nguyện dòng truyền thừa Longchen Nhân Thiên, Jimmy Lingpa đề cập tới dòng truyền thừa của những đạo sư sau đây. Qua đó, Longchen Nhân Thiên được trao truyền và khám phá. Từ xứ sở không bị vướng bận bởi kích thước và thiên kiến, Phổ Hiền, Đức Phật Nguyên Thủy Pháp Thân, Yarasabya, năng lực hiển lộ của báo thân xuất hiện như một phản chiếu trong nước, và Prahevyara, trong những thuộc tính hoàn toàn viên mãn của quá thân, con khẩn cầu các ngài xin ban cho chúng con những quán đảnh gia hộ. Sri Simha, kho tàng của pháp tối thượng. Manju Sri Mitra, đạo sư của cổ xe chính thừa. Nana Sutra và Vimala Mitra, con khẩn cầu các ngài xin chỉ cho con đường dẫn tới giải thoát. Bama Samhapya, pháp bảo duy nhất của cõi Diêm Phù Đề, cùng với đức vua, các thần dân và người hỗ trợ, những con cái tâm yếu siêu diệt của các ngài. Longchen Rajam, bậc giải mã đại dương các kho tàng tâm. Jimmy Lingpa, bậc được phó chúc kho tàng tối thượng của các Đa Kini. Con khẩn cầu các ngài xin cho con đạt được kết quả và thành tựu giải thoát. Một lớn pháp thân. Hapmakavya pháp thân, thân tối thượng tạo thành nền tảng của mọi phẩm hạnh của vị Phật và nền tảng năng lực của các ngài để hoạt động. Bản tánh của pháp thân thì thanh tịnh tự trạng thái nguyên thủy của nó và thuần tịnh không bị mọi ô nhiễm ngẫu nhiên, siêu vượt tư tưởng và sự biểu lộ bằng ngôn từ. Pháp thân an trụ không bị trói buộc trong những tính chất giống như không gian, không dời đổi khỏi trạng thái pháp thân. Nó đáp ứng những nhu cầu của mọi sinh loài nhờ sự hiện diện tự nhiên của hai sắc thân. Trong những hình tượng của phái Nhìn Ma, pháp thân được tượng trưng bằng một vị Phật nam và nữ trần trụi trong sự hợp nhất, có màu xanh dương nhạt, được gọi là Samatha Hapra, tức Phổ Hiền. Samatha Hapra biểu thị phương diện chứng ngộ pháp thân, bản tánh tối thượng của mọi phẩm tính tốt lành và xấu xa của sinh tử và niết bàn. Tự Nguyên Thủy, ngài chứng ngộ trí tuệ nguyên sơ của pháp giới tối thượng, thoát khỏi sự ý niệm hóa. Nhờ sự chứng ngộ này, Ngài không an trụ trong những cực đoan của sinh tử, mà cũng không an trụ trong sự an bình của Niết Bàn. Ngài được gia lực bằng sự thấu suốt chân lý tối thượng, và sự thấu suốt này là trí tuệ nguyên sơ hoàn toàn bình đẳng, tức bình đẳng tánh trí. Nó không là sự trống không đơn thuần do sự tịch diệt tạo nên. Thay vào đó, đối tượng của trí tuệ nguyên sơ phân biệt còn gọi là diệu quan sát trí của tất cả chư Phật, là tinh túy của trí tuệ nguyên sơ di tế, an trụ như cõi tịnh độ của sự quang minh nội tại, thân trẻ trung trong một tịnh bình. Sự quang minh nội tại của mối liên hệ giữa trí tuệ nguyên sơ và đối tượng của nó có thể được ví như cách một miếng pha lê phóng chiếu một quang phổ ánh sáng. Nhưng trên thực tế, những tia sáng thì cố hữu trong miếng pha lê. Do bởi năng lực thiêng liêng này, sự quang minh nội tại, năm vị thầy của năm loại mạng Đà La báo thân an trụ nhờ sự cố hữu hiển lộ. Trong sự vô diễn vĩ đại của những hình tướng và trí tuệ bất khả phân, pháp thân an trụ không có sự biến đổi, phân biệt, khác biệt trong năm cách thị. Một nơi chốn, pháp giới tối thượng, quải tịnh độ của thân trẻ trung trong một tịnh bình. Hai, đạo sư, phổ hiền, sự tự tỉnh giác vĩ đại, trí tuệ nguyên sơ của nhất thể như thị. Ba, các đệ tử, hội chúng như đại dương, các trí tuệ nguyên sơ. Bốn, thời gian bất biến, sự như thị. Năm, giáo lý, Jopa Champo, đại dương mãn, tối thượng, giáo lý của thân, ngữ và tâm không bị tạo tác. Pháp thân thanh tịnh tự nguyên thủy, nhất dị giống như không gian. Nó an trụ với ba loại trí tuệ nguyên sơ, siêu vượt sự khái niệm hóa của các cực đoan, thuyết vĩnh cửu và thuyết hư vô. Ba trí tuệ nguyên sơ là: một, trí tuệ nguyên sơ của tinh túy nội tại, thuần tịnh tự nguyên thủy, siêu vượt những cực đoan của sự khái niệm hóa và sự biểu lộ bằng ngôn từ, giống như pha lê trong suốt. Hai, trí tuệ nguyên sơ của bản tánh thành tựu tự nhiên, nó là sự quang minh di tế sâu xa, làm nền tảng cho sự xuất hiện của những thuộc tính của phương diện biểu lộ, và nó không hiện hữu như một cách thế đặc thù của tính chất hiện tượng. Ba, trí tuệ nguyên sơ của lòng bi mẫn trùm khắp, tức năng lực, nó an trụ giống như mặt đất, không gây chướng ngại, để sự sinh khởi xảy ra nhờ năng lực hiển lộ của tinh túy nội tại. Nhưng sự tỉnh giác này không phân tích đối tượng của nó. Nếu có bất kỳ sự thô lỗ nào, thì pháp thân sẽ thuộc về hiện tượng và nó sẽ có những tính chất. Trong trường hợp đó, nó sẽ không đủ điều kiện như cái gì có sự an bình và thoát khỏi sự khái niệm hóa như ý nghĩa rốt ráo của nó. Nếu không có phương diện di tế của sự quang minh sâu xa như nền tảng của sự xuất hiện, thì pháp thân sẽ chỉ đơn thuần là một sự vắng mặt, giống như một khoảng trống. Vì thế, nó là một trí tuệ nguyên sơ của sự quang minh di tế, mở trống an trụ như nền tảng của sự xuất hiện, siêu vượt hai cực đoan của thuyết thực thể, tức vĩnh cửu và hư vô. Pháp thân sở hữu ba phẩm tính vĩ đại. Một, thuần tịnh vĩ đại. Hai, che chướng thinh linh và huyển hóa với những tập quán của chúng, là cách thực ra không hiện hữu, hoàn toàn được tịnh hóa. Hai, sự chứng ngộ vĩ đại. Nhờ trí tuệ nguyên sơ vĩ đại của sự bất nhị, pháp thân nhìn tất cả sinh tử và niết bàn mà không rơi vào sự phân biệt. Ba, tâm vĩ đại. Do bởi hai phẩm tính trước, những hiển lộ của pháp thân đối với sự lợi lạc của tất cả chúng sinh thì tự nhiên và thành tựu một cách tự nhiên mà không có bất kỳ khái niệm nào. Hai lớn, báo thân. Pháp thân an trụ trong trạng thái của sự quang minh sâu xa và bản tánh tuyệt đối của các hiện tượng, không chỉnh sửa bản tánh của pháp thân. Báo thân tự xuất hiện thân hỷ lạc, hiển lộ tự nhiên. từ tinh túy của pháp thân, phương diện hiển lộ của trí tuệ nguyên sơ, vô số thân Phật và quái tịnh độ xuất hiện như sự tự tri giác, giống như những tia sáng năm màu xuất hiện từ một miếng pha lê nhờ những tia sáng mặt trời. Trong báo thân, vị thầy và các đệ tử được hợp nhất trong phạm vi của cùng một sự chứng ngộ. Vị thầy không ban giáo lý, mà đúng hơn, các giáo lý được tự xuất hiện trong trạng thái đồng nhất. Các báo thân xuất hiện tự nhiên như sự tự tri giác theo năm cách thị. Một, nơi chúng quái tịnh độ vô song của mạng lưới tuyệt đẹp tự tri giác. Hai, vị thầy năm bộ Phật, chẳng hạn như Vara Satya, Asocha, Phật bất động, được tô điểm 32 tướng tốt và 80 tướng phụ. Ba, các đệ tử vô lượng chư Phật như đại dương xuất hiện như sự tự hiển lộ của trí tuệ nguyên sơ, không gì khác hơn chính là vị thầy. 4. Giáo lý cái thị chói ngời vĩ đại, không thể diễn tả và thoát khỏi những sự khái niệm hóa của biểu thị và ngôn từ. 5. Thời gian sự bất biến, chu kỳ thời gian luôn luôn tiếp diễn. Có hai loại trao truyền trong báo thân. 1. Trong cõi tịnh độ vô song, các giáo lý Tantra được phổ hiền ban cho chư Phật báo thân tự tri giác, chính là Đức Phổ Hiền, trong khi vị thầy và các đệ tử an trụ trong trạng thái chứng ngộ không thể phân biệt. Điều này được gọi là sự trao truyền cùng một tâm của vị thầy và đệ tử. 2. Nhờ sự gia hộ của vị thầy, những đệ tử có tâm thức khác biệt với tâm của thầy trở nên đồng nhất với tâm thầy. Điều này được gọi là sự trao truyền việc trở nên bất khả phân của tâm thầy và đệ tử. 5. Trí tuệ nguyên sơ của báo thân là 1. Pháp giới thể tánh trí, là sự hợp nhất bất khả phân của ba phương diện. Tánh không vĩ đại, tức sự mở trống, là nền tảng của sự giải thoát thuần tịnh tự nguyên thủy, nên tảng của sự tự quang minh, ánh sáng tự nhiên của trí tuệ nguyên sơ và pháp giới tối hậu của trí tuệ tịnh giác. 2. Đại viên cảnh trí, những hình tướng xuất hiện trong giác tánh trống không, quang minh theo cách thế không bị chướng ngại, giống như sự xuất hiện của những phản chiếu trong một tấm gương. Trí tuệ nguyên sơ này là phương diện của nền tảng đối với sự xuất hiện của hai sắc thân, báo thân và hóa thân. Để đáp lại, những đệ tử có thể nhìn thấy và tu tập hai sắc thân của Đức Phật và ba trí tuệ nguyên sơ sau đây xuất hiện tự nhiên như một phản chiếu. 3. Bình đẳng tánh trí, đó là trí tuệ bình đẳng vĩ đại giải thoát tự nguyên sơ. Trong đó, mọi sự xuất hiện của các sắc thân của Đức Phật xuất hiện phù hợp với tri giác của các đệ tử, không rơi vào hay giữ bất kỳ cực đoan nào. 4. Diệu quan sát trí, là trí tuệ nguyên sơ đồng thời nhìn thấy rõ ràng mọi hiện tượng, có thể nhận thức được không chút sai lầm. 5. Thành sở tác trí, là trí tuệ nguyên sơ thành tựu những mục đích của riêng ta trong trạng thái của giác tánh nội tại và sự phụng sự tự nhiên mọi nhu cầu của chúng sinh mà không cần nỗ lực, giống như một viên ngọc như ý. Pháp giới thể tánh trí, nhìn mọi sự như chúng là chân lý tuyệt đối. Và bốn trí tuệ nguyên sơ kia, nhìn thấy cách thức mọi sự xuất hiện, chân lý tương đối. Ba lớn, hóa thân. Trong khi pháp thân an trụ mà không di chuyển khỏi sự nhất như vĩ đại của sinh tử và niết bàn, sắc thân của Đức Phật, những hiển lộ lòng bi mẫn không cần dụng công, xuất hiện trong những phô diễn muôn hình dạng trạng không ngơi nghỉ, như sự phô diễn của những xuất hiện thân diệu. Ngày nào sinh tử còn hiện hữu thì quá thân, thân hiển lộ sẽ còn xuất hiện để đáp ứng những nhu cầu của những chúng sinh bình thường. Đó là bởi khi mặt trăng được phản chiếu trong những thùng nước thì có bao nhiêu thùng nước là có bấy nhiêu mặt trăng để tạo ra ánh phản chiếu của nó. hóa thân có thể được phân thành ba loại. Một, hóa thân tự nhiên. Đối với các đệ tử có tri giác thanh tịnh và những bậc đã đạt được cấp độ nào đó trong 10 cấp độ, tức thập địa, hiển lộ báo thân vĩ đại xuất hiện như tịnh độ vô song và những quải tịnh độ của 5 bộ Phật, chẳng hạn như Vyarasatya, và của 3 bộ Phật, chẳng hạn như Kim Cương Thủ, giống như sự phản chiếu trong một tấm gương. Ở đây, tâm của các đệ tử không đồng nhất với tâm của vị thầy, Đức Phật. Nhưng trong thực tế, những quải tịnh độ này là những quải tịnh độ báo thân, vì thế chúng được gọi là những quải tịnh độ nửa báo thân và nửa hóa thân. Hai, những bậc hóa thân điều phục chúng sinh. Đây là hiển lộ của hóa thân tuyệt hảo, có 32 tướng tốt và 80 tướng phụ. Các ngài xuất hiện trong mỗi một cõi, trong 6 cõi của vô số hệ thống thế giới. Bằng 12 công hạnh và những phương pháp thiện xảo, các ngài phụng sự các nhu cầu và sự giải thoát của tất cả chúng sinh. Hóa thân tuyệt hảo của quái người trong hệ thống thế giới của chúng ta trong thời hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 12 công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là: 1. Hạ thí từ quái trời đầu xuất. 2. Vào thai tạng của thân mẫu. 3. Đản sinh. 4. Học các nghệ thuật. 5. Lập gia đình. 6. Từ bỏ đời sống gia chủ thế tục. 7. Thực hành khổ hạnh. 8. Du hành tới cội Bồ Đề. 9. Chiến thắng ma quân. 10. Đạt được Phật quả. 11. Thuyết pháp. Và 12. Nhập Niết Bàn. 3. Hóa thân của những thân tướng khác nhau. Trong hiển lộ hóa thân này, không có sự chắc chắn về nơi chúng, hình thức hay khoảng thời gian của sự hiển lộ. Nó xuất hiện trong bất kỳ hình thức nào thích hợp với chúng sinh, chẳng hạn những sinh loài, như những hình tượng, kinh điển, nhà cửa, giường tược, thuốc men, cầu đường và vân vân. Trí tuệ nguyên sơ của hóa thân là sự chứng ngộ rằng bất kỳ hình thức hóa thân nào xuất hiện trước chúng sinh thì không phải là những hình thức vô tri hay chỉ là những phản chiếu. Các ngài có 2 loại trí tuệ nguyên sơ, và những trí tuệ đó xuất hiện một cách tự nhiên vì sự lợi lạc của chúng sinh. Trí tuệ nguyên sơ thấu suốt như nó là sự chứng ngộ bản tánh của chân lý tuyệt đối của mọi vật hiện hữu có tính chất hiện tượng, không có bất kỳ sai lầm nào. Trí tuệ này biểu lộ cho chúng sinh ý nghĩa của chân lý tuyệt đối, là chân lý thoát khỏi những sự khái niệm hóa của sinh và diệt, giống như không gian. Trí tuệ nguyên sơ thấu biết tất cả những sự hiện hữu có tính chất hiện tượng, đồng thời là sự chứng ngộ chân lý tương đối, không lầm lẫn những tính chất khác biệt của các hiện hữu hiện tượng. Sự trao truyền độc nhất vô nhị của Đại Viên Mãn được Rahe Yara Garab Doje Kim Cương Hỷ nhận từ Vyarasatya hay Vyarapani. Vyarasatya và Vyarapani là vị Phật xuất hiện trong hình thức báo thân hay nửa báo thân, và Rahe Yara là vị Phật xuất hiện trong hình thức hóa thân.